Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thằng Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh 2vblog.com. Chương 169. Thiên Viên Diễm rung lên một chút, rồi nhìn sâu vào mắt nàng, có vẻ như muốn nói điều gì đó. Tiếp đó, hắn nắm tay nàng thật chặt, thật chặt. Bọn thị vệ thấy Hiên Viên Diệp không phản ứng gì thì hơi sững sờ một chút, sau đó mới tới trước mặt Nhu Phi thấp giọng nói: "Nhu Phi nương nương, mời." Thái hậu âm thầm thở dài một hơi, ánh mắt nhìn Nhu Phi lộ rõ vài phần đau lòng, sao nàng lại phải khổ như vậy. Hiên Viên Diệp nắm tay mạnh phấn ảnh thật chặt, đôi mắt chậm rãi dõi theo Nhu Phi, trong con người thâm thúy ẩn dấu tâm sự nặng nề. Có điều khi Nhu Phi nhìn về phía hắn, gương mặt Nhu Phi lại thấp thoáng nụ cười vui mừng, mang theo vài phần đồng tình và giải thoát. Hắn bỗng cảm thấy may mắn vừa rồi đã không đứng lên can thiệp. Đúng như Phất Nhi nói, đây mới thật sự là mong muốn của Mậu Phi. Hơn nữa, nếu Mậu Phi quả thật không muốn ở trong hoàng cung nữa, hắn sẽ nghỉ cánh để đưa Mẫu Phi xuất cung. Sau khi thi vệ đưa Nhu Phi ra ngoài, sắc mặt hoàng thượng càng thêm âm trầm. Ánh mắt hướng về phía Hiên Viên Diệp lộ rõ sự tức giận, dường như đang trách hắn vừa rồi đã không đứng lên can thiệp. Có điều, gương mặt Hiên Viên Diệp lại hết sức bình thản, không có chút phản ứng nào. Vừa rồi, hoàng thượng hỏi muốn lập Liễu Phi làm hoàng hậu, cho nên lúc này mà ánh mắt lại nhất loạt đổ dồn về phía Liễu Phi. Hoàng thượng muốn lập Liễu Phi làm hoàng hậu, A Gia không đồng ý. Nàng ta xuất thân hèn mọn, thật sự không thể thu phục lòng người. Thái hậu chậm rãi nói, ánh mắt bà lóe lên. Bà không thể ngăn cản việc giam Nhu Phi vào lãnh cung, nhưng có thể ngăn cản được chuyện này. Hơn nữa bà cũng biết, lời nói vừa rồi của hoàng thượng chẳng qua là lời nói trong cơn tức giận mà thôi. Lúc này, bà cũng chỉ vì hoàng thượng mà tạo ra cái cớ cho hắn rút lại lời nói ban nãy. Hoàng thượng nheo nhíu mắt lại. Lời nói vừa nãy của hắn đúng là lời nói trong lúc tức giận vì câu nói của Nhu Phi. Mấy năm nay, Liễu Phi tuy cực kỳ hiền lành, nhưng dù sao thân phận nàng ta cũng thật sự quá thấp. Hơn nữa nhiều năm như vậy mà nàng ta vẫn chưa có mụn con nào. Nếu lập nàng ta làm hoàng hậu, tất cả đại thần trong triều khẳng định sẽ không đồng ý. Vừa nãy, chính miệng của hắn đã nói muốn lập Liễu Phi làm hoàng hậu, nhưng ánh mắt hắn nhìn nàng ta vẫn tràn ngập ái náy. Hoàng thượng, Thái hậu nói rất đúng, thần thiếm xuất thân là một cung nữ. Nếu là hoàng hậu chẳng phải sẽ làm người trong thiên hạ chê cười hoàng thượng hay sao? Được hoàng thượng sủng ái, thần thiếm xin nhận tấm lòng của hoàng thượng. Nhưng thần thiếm không muốn làm hoàng thượng khó xử, càng không muốn hoàng thượng bị người ta chê cười. Vì vậy, kính xin hoàng thượng thu hồi lại lời nói ban nãy ạ. Liễu Phi cung kính hướng về phía hoàng thượng nhẹ giọng hỏi, gương mặt cũng tràn ngập vẻ cảm kính lẫn nhu tình. Khó có người hiểu rõ lý lẽ như nàng, cũng khó có người vì trẫm mà suy nghĩ như nàng. Chuyện phong hậu lần này để sao hãy bàn tiếp. Hoàng thượng nhẹ giọng nói, gương mặt âm trầm rốt cuộc cũng xuất hiện nụ cười khẽ. Lúc này hắn vẫn lo lắng cho thể diện của Liễu Phi, nên chỉ nói là sẽ bàn bạc lại, cũng không nói là sẽ không phong cho nàng ta làm hoàng hậu. Thần thiếm đa tạ hoàng thượng. Liễu Phi nghe hoàng thượng nói xong thì cúi xuống hành lễ, gương mặt hiện lên vẻ cảm kích. Có điều trong con người đang cập xuống la tràn ra hận ý. Ngôi vị hoàng hậu này nhất định sẽ có một ngày rơi vào trong tay nàng ta. Có điều hiện tại không phải là lúc thích hợp, cho nên nàng ta mới cố ý nói như vậy. Ánh mắt hoàng thượng đang nhìn Liễu Phi càng tăng thêm vài phần khen ngợi. Nếu hoàng thượng đã nói sẽ bàn bạc lại sao thì A Gia đi về trước đã. A Gia ngồi nửa ngày rồi, giờ thấy hơi mệt. Thái hậu lại âm thầm thở ra một hơi rồi nhẹ giọng nói, nói xong thì từ từ đứng dậy đi ra ngoài. Cùng tiễn thái hậu, hoàng thượng đứng lên hơi khom người hành lễ. Diệp Nhi, Bất Nhi, các người cũng theo hoàng nãi nãi trở về thôi. Thái hậu đi đến trước mạng Hiên Viên Diệp và Mạnh Bất Ảnh, thì hơi dừng chân một chút rồi nhẹ giọng nói. Vâng, Thiên Nguyên Diệp và Mạnh Phát Ảnh đồng thanh đáp lời rồi cùng Thái Hậu rời đi. Diệp Nhi, ngươi đang đau lòng vì Mẫu Phi phải không? Sau khi ra khỏi đại điện, Thái Hậu nhìn sang Hiên Viên Diệp thấp giọng hỏi. Bà biết tình cảm sâu đậm của Hiên Viên Diệp với Nhu Phi, hôm nay hắn lại không ra tay ngăn cản khiến bà có chút bất ngờ. Mẫu Phi người là người thông minh, đằng ấy làm vậy nhất định là đã biết hậu quả sẽ thế nào. Thái Hậu hơi dừng lời rồi bổ sung thêm. Đó cũng là lý do bà không ra tay ngăn cản Hoàng Thượng. Gần đây, bà phát hiện ra tính tình của Nhu Phi và Mạnh Bất Ảnh có đôi chút giống nhau. Chỉ sợ nếu bà ra tay ngăn cản, Nhu Phi sẽ quá khích mà gây ra chuyện gì. Đây là ý muốn của Mẫu Phi, Diệp Nhi đau khổ làm gì? Thiên Viên Diệm sững sốt một chút rồi trầm giọng nói. Người nghĩ được vậy là rất tốt. Thái Hậu âm thầm đã già nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt theo bản năng quét qua Mạnh Phất Ảnh một cái. Hoàng nãi nãi, Phất Nhi muốn đi xem Mẫu Phi thế nào. Sau khi ra khỏi đại điện, Mạnh Phất Ảnh vẫn có chút không yên lòng, có chút lo lắng cho Nhu Phi. Được, đi đi. Thái Hậu vô cùng sảng khoái đồng ý luôn. Ta đi cùng nàng. Hiên Viên Diệm cũng lập tức nói. Mạnh Phất Ảnh nhớ mà lại, nếu Hiên Viên Diệm đi theo, chỉ sợ Nhu Phi có lời muốn nói cũng không nói được. Nàng đang định mở miệng cự tuyệt, thì Thái Hậu đột nhiên lên tiếng. Diệp Nhi, người đưa Hoàng nãi nãi trở về đi. Thái Hậu đương nhiên cũng nhìn ra sự kháng thường của Mạnh Phất Ảnh. Vâng, Hiên Viên Diệm tuy đang lo lắng, nhưng khi nghe Hoàng Thái Hậu nói vậy, thì cũng không cự tuyệt, mà cùng Thái Hậu trở về Vĩnh Thọ Cung. Mạnh Phất Ảnh cũng vội vàng tới Lãnh Cung. Lãnh cung chia làm hai viện, hoàng hậu đang bị nhốt tại Đông viện, bọn thị vệ bèn đưa Nhu Phi tới Tây viện. Điều kiện ở đây tốt hơn khá nhiều so với bên Đông viện. Hơn nữa, trong Tây viện cũng không có gì khác so với viện của các phi tần khác. Lúc Mạnh Phất Ảnh tới, bọn thị vệ đã rời đi cả. Nhu Phi đang đứng trong sân, ánh trăng nhàn nhạt chiếu sáng thân mình nàng, càng làm tăng thêm vẻ tuyệt mỹ, càng thêm vài phần mông lung phiêu dật. Mạnh Phất Ảnh nhẹ nhàng bước vào, khi đến gần Nhu Phi thì dừng lại. Phất Nhi, con đã đến rồi. Nhu Phi không xoay người lại mà nhẹ giọng hỏi, giọng nói cũng có phần mờ mịt sương khói. Vâng. Mạnh Phất Ảnh thấm giọng đáp lời, vừa nói vừa nhìn dáng vẻ Nhu Phi, cảm giác đau lòng cứ từ từ dâng lên. Phất Nhi, Mẫu Phi muốn rời khỏi hoàng cung này. Nhu Phi vẫn lặng lặng đứng đó mà không xoay người lại. Trong giọng nói nhàn nhạt, rốt cuộc đã thêm vài phần chân thật, cũng có vài phần hy vọng. Hiện tại, nàng chỉ muốn rời khỏi hoàng cung, thật sự rất muốn. Nhu Phi biết nếu nàng rời đi, Diệp Nhi nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng có điều, nếu còn tiếp tục ở lại chỗ này, biết sợ bản thân mình sẽ dần dần héo rũ cho đến chết. Hơn nữa, Diệp Nhi hiện tại đã trưởng thành, hẳn là người tuyệt đối có năng lực, có thể chống đỡ được mọi chuyện, không cần nàng phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Được, Phất Nhi nhất định sẽ đưa Mẫu Phi rời khỏi hoàng cung này. Mạnh Vất Ảnh không hề do dự lên tiếng, không sợ mạo hiểm cũng chẳng sợ sẽ mang tội mất đầu. Nàng phải giúp Mẫu Phi xuất cung. Nàng biết nếu Mẫu Phi ở lại trong hoàng cung này, chỉ sợ... Đương nhiên, nàng sẽ có cách để không lọt ra bất kỳ sơ hở nào. Không để cho người khác phát hiện ra điều gì bất thường. Cũng không để cho Hoàng thượng phải nghi ngờ. Thân mình Nhu Phi cứng lại một chút, rồi từ từ xoa lại. Ánh mắt nhìn Mạnh Vất Ảnh tràn ra ý cười nhàn nhạt. Được, Mẫu Phi sẽ chờ con. Nàng tuyệt đối tin tưởng nha đầu này có bản lĩnh ấy. Mà lúc này, nàng cũng không muốn thốt ra những lời dỗ trá. Không muốn phải lo lắng mỗi khi nói gì nữa. Khi nghe được lời đồng ý không chút do dự của Mạnh Phất Ảnh, nàng biết không cần phải nói thêm gì nữa. Bởi vì nàng biết rõ, Phất Nhi sẽ rất cẩn thận, sẽ không để Hoàng thượng nghi ngờ. Mẫu Phi phải chú ý giữ gìn thân thể, Phất Nhi sẽ nhanh chóng đi lo liệu mọi chuyện. Mạnh Phất Ảnh nghe Nhu Phi nói xong, thì khóe môi nàng tràn ra một nụ cười khẽ. Nàng rất thích tính cách này của Nhu Phi. Nhu Phi nghĩ cái gì thì làm cái đó, không mang theo nửa điểm gió trá. Đã không thích thì liền quyết đoán rời đi. Nàng hết sức ủng hộ cách làm này của Nhu Phi. Một nữ nhân tốt như vậy mà hoàng thượng không biết quý trọng, phải khiến cho hắn hối hận thôi. Trong lòng nàng đột nhiên cảm thấy hưng phấn, so với lần nàng đào hôn thì còn hưng phấn hơn nhiều. Chuyện này muốn thành công phải có kế hoạch cực kỳ tốt. Sau khi trở về, nàng nhất định phải thương lượng một chút với Hiên Viên Diệp. Hai người bọn họ đều thông minh như vậy, nhất định sẽ nghĩ ra một cách chu toàn không có sơ hở nào. Được, Mẫu Phi hiểu rồi. Cương mặt Như Phi nở ra nụ cười chân thật, lại vô cùng sinh động. Trong ánh mắt cũng thấp thoáng tia hy vọng. Sau khi rời khỏi lãnh cung, trong lòng Mạnh Vất Ảnh vẫn có chút kích động. Khi đến Vĩnh Thọ Cung, nàng mới cẩn thận đè nén xúc động xuống. Chuyện này không thể cho Thái Hậu biết được. Rời khỏi hoàng cung rồi, Mạnh Vất Ảnh mới thất vọng nói ra chuyện này với Hiên Viên Diệp. Hiên Viên Diệp cứng lại, hai tròng mắt hơi trợn lên có chút kinh ngạc, nhưng không thấy hắn nói gì, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì. Không phải là chàng không đồng ý đấy chứ? Ánh mắt Mạnh Vất Ảnh lóe lên, nàng thử hỏi hắn, nếu hắn không đồng ý, nàng sẽ tự làm một mình. Ta đang nghĩ, hình như nàng đặc biệt cảm thấy hứng thú đối với những loại chuyện thế này thì phải. Khóe môi Hiên Viên Diệm kéo ra một tia cười khẽ, hắn cất giọng trêu đùa nàng. Mạnh Vất Ảnh sững sờ một chút, rồi hung hăng trợn mắt lườm hắn một cái. Giờ là lúc nói chuyện của Mẫu Phi, chàng không cần phải gộp mọi chuyện lại làm một. Nam nhân này thật đúng là thù dai. Nàng vốn có kinh nghiệm với những chuyện thế này, nàng làm chủ là tốt rồi. Hiên Viên Diệm cố ý nói, khóe môi hắn càng đằng la nghĩ cười. Mặc dù là đang trêu ghẹo nàng, nhưng cũng ngầm đồng ý rồi. Nếu đúng là ý muốn của Mẫu Phi, hắn đương nhiên phải giúp Mẫu Phi. Hừ, vậy thím sẽ làm chủ chuyện này. Mạnh Vất Ảnh là lùng hờ nhẹ, chúng chuyện nhỏ này sao làm khó được nàng. Nếu muốn để cho Nhu Phi thuận lợi xuất cung, biện pháp tốt nhất chính là treo đầu dê bán thịt chó, làm cho hoàng thượng không thể truy cứu được. Mạnh Vất Ảnh càng nghĩ càng hưng phấn, Hiên Viên Diệm chăm chú nhìn gương mặt âm trầm của nàng. Quả thật nàng đặc biệt hứng thú với những chuyện thế này, có khi nào nàng lại muốn chạy trốn lần nữa không? Hôm sau, Hiên Viên Diệm vừa hạ triều trở về, đã nói muốn đưa nàng tới hầu vương phủ một chuyến. Mạnh Vất Ảnh giận mình. Đã lâu rồi nàng không chủ động về thăm phụ thân, nghĩ lại thấy quả thật rất bất hiếu. Khi hai người tới hầu vương phủ, Mạnh Vân Thiên đã chờ sẵn ở đại sảnh. Mạnh Vất Ảnh lúc này mới nghĩ ra có thể phụ thân đã yêu cầu Hiên Viên Diệp đưa nàng về. Hôm qua nàng dùng ít tơ lụa do nhà xưởng của mình tạo ra để may hai bộ y phục. Hôm nay nàng mặc luôn một bộ màu xanh nhạt. Hai người vào đến đại sảnh thì gặp cả Mạnh Như Tuyết đang ở đó. Nàng ta nhìn thấy y phục của nàng thì hai mắt đột nhiên sáng ngời. Cho nàng làm lễ với phụ thân xong, nàng ta liền tỏ ra hâm mộ nói: y phục của muội muội thật đẹp, muội muội mua ở đâu vậy? Tơ lụa tốt thật, không biết bán ở chỗ nào mà tỷ tỷ chưa từng thấy qua. Đúng đó, Bất Nhi, ngươi mua ở chỗ nào vậy? Đại phu nhân cũng tỏ ra hâm mộ, cất tiếng hỏi. Mạnh Vất Ảnh hơi chau mày lại, có vẻ không hề để ý đến bọn họ. Có điều, đại phu nhân lại cố tình tới gần xem xét tỉ mỉ, gương mặt càng tỏ rõ vẻ hâm mộ. Bất Nhi, ngươi mua ở chỗ nào vậy? Thật sự rất đẹp. Bất Nhi, mấy ngày nữa phụ thân đã cho tu sửa chỗ ở nghề trướng của một thân con ở trúc viện. Không phải trước kia con luôn ầm ĩ đòi vào sao, giờ con đến xem đi. Ánh mắt Mạnh Vân Thiên quét qua bọn họ một cái, rồi dừng lại ở chỗ Mạnh Vất Ảnh. Ông thấp giọng nói, thanh âm mang theo chúng thương nhớ không nguôi. Nhiều năm rồi, Mạnh Vân Thiên không muốn để lộ ra nỗi đau này cho ai biết, cũng không dám chạm vào, nên đã cho người phong tỏa toàn bộ mọi thứ liên quan đến Linh Nhi. Nhưng hiện tại, ông đã thông suốt, và nhớ mong không cách nào phong tỏa được, nỗi đau xót cũng không cách nào tiêu thất. Bằng nên đối mặt thì hơn. mười mấy năm nay trúc viện không có ai sa vào nên cực kỳ tiêu điều. Lần này ông đã cho tu sửa hoàn toàn, chỉ dư lại những thứ trước kia Linh Nhi vẫn dùng. Mạnh Vất Ảnh giật mình lục lại trí nhớ, trước kia phụ thân chưa bao giờ cho phép cả nào bước vào rừng trúc dù là nửa bước. Bây giờ phụ thân lại cho trùng tu chỗ đó, còn chủ động bảo nàng vào xem. Phụ thân để Tuyết Nhi dẫn muội muội đi. Mạnh Như Tuyết nghe Mạnh Vân Thiên nói vậy thì cực kỳ nhiệt tình, muốn đưa Mạnh Vất Ảnh tới đó. Nàng ta quay sang Mạnh Vất Ảnh, nhưng ánh mắt lại hơi liếng về phía Hiên Viên Diệp. Được, để Tuyết Nhi dẫn con đi. Mạnh Vân Thiên suy tư một chút, rồi chậm rãi nói. Ông cũng có một số việc cần thương lượng với Hiên Viên Diệp. Vâng, Mạnh Vất Ảnh thấp giọng đáp lời, rồi đứng lên đi ra ngoài. Nàng không có bất kỳ trí nhớ nào đối với vị mẫu thân kia, nhưng trong lòng vẫn có vài phần thương cảm, nên cũng muốn đến đó xem thế nào. Thanh Trúc liền đi theo sau nàng. Mạnh Như Tuyết đi bên cạnh Mạnh Vất Ảnh, đôi mắt không ngừng đánh giá y phục trên người nàng, vẻ hâm mộ trong con người càng thêm rõ ràng. Nàng ta nhẹ giọng cười nổi. Muội muội đúng là càng ngày càng đẹp. Điện hạ đối tốt với muội quá, thực sự làm cho tỷ tỷ hâm mộ đó. Mạnh Vất Ảnh liếc nàng ta một cái rồi dừng lại, lạnh lùng nhìn nàng ta rồi chậm rãi nói. Người tốt nhất là đừng có ý định quỷ quá gì nữa, bằng không ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho người đâu. Trước đây niềm tin nàng ta là tỷ tỷ, nàng đã bỏ qua cho nàng ta vài lần. Nếu Mạnh Như Tuyết vẫn còn chưa biết hối cải thì cũng đừng trách nàng nhẫn tâm. Muội muội yên tâm đi, ta đã thông suốt rồi. Ta biết trong lòng điện hạ rốt cuộc không thể có thêm người khác, ta cũng hết hy vọng rồi. Sắc mặt Mạnh Như Tuyết hơi trầm xuống, nàng ta mở miệng thương cảm nói. Như vậy là tốt nhất. Mạnh Vất Ảnh liếc nàng ta một cái rồi lạnh giọng nói. Có điều trong lòng nàng hiểu rõ nữ nhân này tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Vì sao nàng vẫn phải hết sức đề phòng nàng ta? Mạnh Như Tuyết không nói gì nữa, bất chừng có chút chậm lại. Khi đến bìa rừng trúc, nàng ta phóng tầm mắt bao quán khu rừng rồi kinh ngạc thốt lên. Rừng trúc này đẹp quá. Hôm nay nếu không phải vì dẫn muội muội đến, thì tỷ tỷ cũng không có cơ hội nhìn thấy. Phụ thân vẫn chưa cho người ngoài vào đây đâu. Bao gồm cả tỷ tỷ ta cũng vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.